Chương 108, là đi là lưu, chính mình quyết định. Tuy rằng ngươi đã bị phong thế tử, nhưng là tại bổn tướng trong phủ, không có thế tử công tử vừa nói. Nam tử giọng điệu thản nhiên, nếu hoàng thượng mệnh ngươi lưu lại bổn tướng bên người tôi luyện, tạm thời trước hết làm 2 tháng người hầu đi. Người hầu Thương Minh Hoa kinh ngạc nhìn xem hắn. Nếu không nguyện ý, ngươi đều có thể lấy đi tìm hoàng thượng kháng nghị. Nam tử là cái dễ nói chuyện người, không làm cưỡng ép chuyện của người khác sự tình, nhưng là chỉ cần đồng ý lưu lại bổn tướng nơi này, nhất định phải làm đến tuyệt đối phục tùng, không có cò kẻ mặc cả đường sống. Thương Minh Hoa trầm mặc, hai tay không tự chủ nắm chặt thành quyền, đối nam tử lời nói hiển nhiên cũng không thể làm đến thờ ơ chính ngươi suy nghĩ. Nam tử nói xong câu này, đứng dậy liền đãi rời đi. Chờ đã. Thương Minh Hoa ngước mắt nhìn xem nàng, nếu ta không nguyện ý, hoàng thượng là không phải liền sẽ lột đi ta thế tử chi vị, vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi hoàng thượng. Nam tử cười khẽ, yên tâm, bổn tướng sẽ không bởi vì của ngươi ý nguyện mà đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng, nhưng là kháng chỉ bản thân chính là cái không thể tha thứ tội danh, điểm này hẳn là không cần bổn tướng nhắc nhở ngươi mới là. Thương Minh Hoa mím môi. Cho nên hắn kỳ thật không có lựa chọn đường sống. Nam tử nhìn vẻ mặt của hắn, không nhanh không chậm xoay người, nghiêng mình dựa hành lang trụ. Ngươi là lo lắng bổn tướng làm khó dễ ngươi, vẫn là sợ bổn tướng cái này lấy sắc thị quân thanh danh bôi nhỏ ngươi? Thương Minh Hoa trầm mặc mím môi. Nam tướng thanh danh đích sắc không tốt lắm, hắn coi như không dùng thường ra ngoài, cũng biết những kia dòng họ Đường huynh đệ ở giữa đều là thế nào nghị luận vị này tướng ra, lấy sắc thị quân, hại nước hại dân, mất hết nam nhân mặt mũi, bổn tướng không phải tốt tính tình người, cũng không kiên nhẫn dỗ dành hải tử. Nam tử chọn môi, trong ý cười hiện ra vài phần lạnh. Bổn tướng cho ngươi nửa ngày suy nghĩ thật kỹ. Là đi là lưu, chính mình quyết định. Dừng một chút, trời tối trước bổn tướng từ Phượng Hoàng Thủy Tạ đi ra, hy vọng ngươi đã làm tốt lựa chọn. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi. Thương Minh Hoa nhìn bóng lưng hắn, vì sao muốn ta làm của ngươi người hầu, đây không phải là ngươi cần hỏi đến. Thương Minh Hoa cắn cắn môi, trầm mặc nhìn nàng càng lúc càng xa tinh tế bóng lưng, tổng cảm thấy cái này tướng gia tính tình rất cổ quái. Nam tướng dung mạo thật là cực kỳ xinh đẹp, so với tại đế đô mấy đại thế gia trong có tiếng mỹ nhân cũng không kém chút nào, thậm chí so các nàng tinh xảo vài phần. Chỉ là làm một cái nam tử đến nói, không khỏi mỹ phải có điểm không chân thật. Thương Minh Hoa bộ dạng phục tùng, trong lòng rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn khác. Hoàng thân quốc thích các đại thế gia nội trạch kỳ thật đều không sai biệt lắm, đích thứ tôn ti giới hạn rõ ràng, thứ tử thứ nữ trôi qua thế nào. Hoàn toàn quyết định bởi đường gia chủ mẫu cùng đích huynh đích tỷ thái độ. Mà phóng nhãn toàn bộ đế đô, thứ tử thứ nữ có thể bị ưu đãi tuyệt đối là số rất ít. Thương Minh Hoa rõ ràng không ở cái này rất ít người phạm vi bên trong. Cho nên nếu hắn không bảo đảm cái này thế tử bên ngoài, về sau trở lại Đoan Vương phủ, hắn cả đời vẫn là không thể chính mình trưởng khống bị động hèn mọn, thậm chí, Thương Minh Tề sẽ đem mất đi thế tử chi vị lửa giận gấp bội phát tiết tại trên người của hắn. Hắn sẽ không hề sức phản kháng. Cho nên hắn tuy rằng không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ đem thế tử chi vị ban cho hắn, nhưng Thương Minh Hoa biết mình hẳn là bắt lấy cơ hội này, lưu lại tướng phủ làm 2 tháng thị vệ, so với tại Đoan Vương phủ làm 16 năm thứ tử hẳn là muốn dễ dàng được nhiều. Huống hồ thiếu niên ngước mắt nhìn xem nam tử rời đi phương hướng, mơ hồ cảm thấy vị này tướng gia cùng bên ngoài nghe đồn có chút không giống.